Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 665, ba đại gia tộc mời. Năm 2010 mùa hè, cái này chuyển nhượng quý. Bởi vì Henry, Raul cùng Guti rời đi, mà trở nên khiến người ta thương cảm. Thương mại hóa bóng đá nâng lên một cái lại một cái siêu cao giá trị bản thân siêu sao. Thế nhưng ân tình vị nhưng tại đây dạng đại bối cảnh bên dưới càng ngày càng nhạt. Rất khó tưởng tượng, như là Raul như vậy tiêu chí tính ngôi sao bóng đá, lại sẽ ở một ngày nào đó rời đi Real Madrid. Rất nhiều người đều đối với Raul cùng Guti rời đi biểu thị tiếc hận. Thậm chí liền ngay cả đang cùng kiều thê Vương Thanh Hòa ở biển Caribe ngạn nghỉ phép người điên Ly cũng đánh thời gian đối với hai người rời đi biểu thị tiếc hận cùng chúc phúc, không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều là vĩ đại cầu thủ. Ta rất hoài niệm 06-07 mùa giải hợp tác với bọn họ 5 tháng. Có thể cùng như vậy cầu thủ hợp tác, là ta vinh hạnh. Người điên Ly lại như là cùng cuồng nhân đối nghịch như thế. Vào lúc này nói nếu như vậy, quả thực là trần trụi địa đánh Mourinho mặt. Bởi vì ở chấp trưởng Bernabeu không lâu, cuồng nhân, Mourinho hung hăng lại một lần nữa khiến mọi người chạy tới phản cảm. Thậm chí ngay cả một ít cực đoan Real Madrid fan bóng đá đều đối với cuồng nhân chạy tới bất mãn. Trước là bởi vì cuồng nhân đến mà không có được người điên Ly. Hiện tại lại đánh đuổi 10 năm lãnh tụ, tân cừu thêm hận cũ. Cuồng nhân Bernabeu hoàn cảnh cũng không tính là hòa thuận. Mà Mourinho đối với người điên Ly quơ tay múa chân hiển nhiên có vẻ rất không vừa ý. Hắn đang tiếp thu báo Marca phó chủ biên Carlos Ruben phỏng vấn thời điểm, lạnh lùng đáp lại nói, người điên Ly ở Real Madrid thời đại cũng sớm đã trở thành quá khứ. Nếu như ta giống như hắn, đến hiện tại còn không tìm được một cái công tác cương vị, ta gặp cố gắng đi suy nghĩ chính mình tiền đồ, mà không phải xem một cái giòm ngó phích cuồng như thế. Đối với một cái đồng hành cách làm chỉ trỏ trỏ. Lời này có thể tuyệt đối đủ sắc bén. Mourinho từ lúc Premier League dạy học Chelsea thời điểm, liền từng mắng quá giáo sư Wenger là một cái đê hèn, giòm ngó phích cuồng. Lúc đó đem hào hoa phong nhã giáo sư tức giận quá chừng. Không nghĩ tới hôm nay này cái nón lại bị đánh đến người điên Ly trên người. Cuồng nhân không hổ là cuồng nhân a. Mọi người chờ xem hai cái cuồng nhân ngụm nước đại chiến. Thế nhưng người điên Ly tựa hồ cũng không mong muốn sẽ cùng Mourinho tát pháo. Ở đối với chúa tể của những chiếc nhẫn Raul cùng Kim Lang, Guti rời đi biểu thị tiếc hận sau, khi liền ở đây biến mất ở truyền thông trên trang bìa. Lần này người điên Ly biểu hiện để rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Người điên đúng là ít nhiều có chút nhi thân sĩ phong độ. Dù sao rất nhiều người đều biết, ở người điên Ly dạy học Real Madrid thời điểm, cùng Raul cùng Guti tư giao đều rất tốt. Đặc biệt là tính khí quái dị Guti, cùng trước rất nhiều huấn luyện viên đều truyền ra quá không hợp. Thế nhưng đối với lúc đó mới ra đời người điên Ly nhưng vẫn tán dương rất nhiều. Có điều rất nhiều minh mắt người nhưng thấy rõ, người điên Ly cùng mục cuồng nhân cừu xem như là kết làm. Bởi vì sân bóng một bên thượng đế cũng tuyệt đối không phải một cái kẻ tầm thường. Giữa hai người mâu thuẫn hiển nhiên ở từng giọt nhỏ tích lũy. Chỉ đợi có một ngày hai người chính diện va chạm vào nhau, như là núi lửa phồn thịnh như thế bộc phát ra. Châu Âu giới bóng đá năm gần đây chói mắt nhất hai vị chủ soái, tất nhiên gặp có một trận chiến đấu kinh thế. Trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian đã qua, châu Âu năm giải đấu lớn đã sớm hấp tấp địa triển khai. Mấy vòng quá khứ, các đại nhà giàu chiến tích vừa buồn vừa vui lích một biến hóa không lớn. Bundesliga bên trong, thanh niên quân Dortmund kinh người địa nhất chi độc tú, lấy bất bại chiến tích ở bảng tổng sắp vị trí đầu não. Mà mùa giải trước quán quân Bayern Munich bắt đầu không tốt. Hòa hai trận liên tiếp sau khi lướt xuống đến bảng tổng sắp người thứ 6. Có điều vào lúc này mọi người cũng không có nhận ra được. Mùa giải trước ở Champions League, Giải đấu phong quang vô hạn Bundesliga, người khổng lồ chính đang thong thả địa trượt về xa đọa vực sâu. La Liga phương diện, cuồng nhân Mourinho Real Madrid bắt đầu không tốt. Trận đấu đầu tiên sân khách muộn bình Mallorca, mà đương kim vô địch Barcelona vẫn không gì địch nổi, lấy 4 thắng liên tiếp giai tích xếp hạng bảng tổng sắp người thứ nhất. Kỳ chuyển nhượng bị trở thành cầu thủ siêu thị Valencia cho rất nhiều người một cái nho nhỏ kinh hỉ. Bọn họ không những không có sa đọa, nhưng lấy 3 thắng 1 bình tiến vào thắng bóng ưu thế lực ép Real. Premier League vẫn như cũ là loạn chiến. The Blue Chelsea ở Ancelotti chấp chưởng bên dưới bùng nổ ra năng lượng khổng lồ. Liên tục điểm số lớn chiến thắng đối thủ, vững vàng mà xếp hạng điểm thi đấu vòng tròn bảng số 1. Cái khác đội mạnh MU, Man City, Arsenal, Tottenham Hotspur cùng Liverpool đều có thắng thua, bị Chelsea xa xa thấp đạp ở dưới chân. Serie A phương diện, đương kim vô địch ở đại soái mới Benitez dạy dỗ bên dưới biểu hiện ngược lại cũng không tồi. Ngoại trừ trận đầu muộn bình Bologna ở ngoài, còn lại 3 cuộc tranh tài đều đạt được thắng lợi, đặc biệt ở vòng thứ 4 đá với thăng hạng Berry đội thời điểm 4-0 đại thắng, khiến người ta ngờ ngợ nhìn thấy mùa giải trước tam quan vương phong thái. Cái khác Serie A nhà giàu có thua có thắng, tạm thời vẫn không có kéo dài chênh lệch. Vào lúc này, Italy cùng châu Âu truyền thông đối với Benitez dạy học thành tích đại sướng tán ca, cho rằng Moriarty ở mất đi Mourinho sau khi rốt cuộc tìm được một cái có thể tiếp tục đem Inter Milan mang hướng về huy hoàng siêu cấp huấn luyện viên trưởng, cũng cho rằng cái tính trầm ổn đạt liền Benitez chính là tiếp nhận Mourinho người được chọn tốt nhất, mà Inter Milan không nghi ngờ chút nào sẽ ở chiến thuật của Tây Ban Nha đại sư dạy dỗ bên dưới vững bước hướng về thứ hai đại quốc tế thời đại xung kích. Các đại giải đấu khói thuốc súng tràn ngập, chiến huống kịch liệt khiến mọi người từ từ yếu bớt đối với năm 2010 Nam Phi World Cup tốt nhất huấn luyện viên người điên ly quan tâm, bởi vì ở đã kết thúc mùa hè kỳ chuyển nhượng bên trong. Cái này nguyên bản hẳn là nhà giàu tranh nhau tranh mua siêu cấp chủ soái, lại làm người khiếp sợ vẫn luôn không có cùng bất kỳ đội bóng đạt thành nhất trí. Ở kết thúc mình và Argentina đội tuyển quốc gia hợp đồng sau khi vẫn nhàn rỗi ở nhà, một cái không xuất hiện ở sân bóng một bên huấn luyện viên, hiển nhiên không quá có thể hấp dẫn truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Coi như là sân bóng một bên thượng đế, cũng không ngoại lệ, có điều Lý Thống Phạm trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Hắn về nước ở lại một quãng thời gian, và thân bằng bạn tốt tụ hội, cũng tham gia triều đình năm đài lén lút tao khách siêu tầm. Đồng thời ở Thần Châu trên mặt đất lại một lần nữa nhấc lên vì là Buenos Aires người điên ly trường bóng đá chọn lựa bóng đá thiếu niên hoạt động, cùng lần thứ nhất không giống chính là lần này tiêu chuẩn tăng lên trên đến 80 cái. Có lần thứ nhất sàng lọc cầu thủ kinh nghiệm, lần này hoạt động tiến hành khá là thuận lợi. CCTV cũng không có đình chỉ quá đối với toàn bộ chọn lựa hoạt động đưa tin. Kênh thể thao liên quan với cái này tươi sống động tiết mục lại một lần nữa cải bản, đặt tên là cùng người điên ly đồng thời đá bóng, lấy một chút thương mại hóa hợp tác cùng đóng gói phương thức. Nhất thời đem Hunan TV Supergirl nhanh nam loại hình chương trình tìm kiếm tài năng hoàn toàn đánh bại, thậm chí ngay cả CCTV 3 bộ đại lộ danh vọng tỷ lệ người xem cũng tàn nhẫn mà dẫm đến dưới chân. Có người nói tất ông ngoại vì thế rất là đau đầu. Hơn nữa, toàn quốc fan bóng đá vẫn quan tâm nhóm đầu tiên học viên ở Argentina động thái cùng huấn luyện thành quả, mà tại quá khứ thời gian một năm bên trong, các phương tiện truyền thông lớn liên miên không dứt địa truyền tới trong nước tin tức, khiến rất nhiều chân chính say mê bóng đá cổ động viên vui mừng khôn xiết bị chọn lựa đến trường bóng đá người may mắn môn tiếp thu được tối khoa học huấn luyện. Trong đó có một tên gọi là Từ Trì Lân 16 tuổi thiếu niên, thậm chí đã thông qua Serie A nhà giàu Inter Milan mời thử huấn, chính là ký kết tiến vào nhà này trăm năm nhà giàu đội thanh niên. có khác 6 tên vừa độ tuổi thiếu niên đều chiếm được châu Âu câu lạc bộ ưu ái. Chuyện này quả thật sáng tạo. Trung Quốc cầu thủ năm gần đây ít có đối ngoại phát ra giếng phun. Rất nhiều người đều tin tưởng. Những này từ người điên ly trường bóng đá trải qua hệ thống khoa học đào tạo ra đến tuổi trẻ. Các cầu thủ, coi như là không cách nào trở thành có thể ở châu Âu đỉnh cấp giải đấu hô mưa gọi gió ngôi sao. Bóng đá, thế nhưng ở mỗi cái nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá bên trong tìm tới vị trí của chính mình. Cũng sẽ không thấy quá khó khăn, mà rất hiển nhiên, này đã đầy đủ bọn họ thực phát hiện mình bóng đá giấc mơ. Đồng thời chống đỡ lấy thuộc với cuộc sống của chính mình. Ít nhất sẽ không giống là trong nước rất nhiều trường bóng đá đi ra thiếu niên như thế. Nếu như không thể tiến vào nghề nghiệp đội bóng, nhiều năm huấn luyện làm lỡ văn hóa khóa, phản mà trở thành vào nghề khó khăn nhà giàu, chán nản lưu lạc. Hơn nữa, người điên ly trường bóng đá sẽ không giống trong nước huấn luyện cơ cấu như vậy đòi lấy lượng lớn học phí. Người điên ly tự móc tiền túi thanh toán hết thảy huấn luyện chi phí. Các cầu thủ đại đa số chỉ cần mình tự mình giải quyết sinh hoạt phí là có thể. Trên thực tế ở trường bóng đá bao ăn bao ở tình huống, sinh hoạt phí cũng không cần quá nhiều. Đối với số ít đặc biệt khó khăn học sinh, còn có thể xin chuyên nghiệp học bổng. Trường học thu hồi thành phẩm phương thức cũng rất đơn giản, vậy thì là về phía trước đến chọn cầu thủ câu lạc bộ thu lấy tiền bồi dưỡng. Cái này chi phí căn cứ cầu thủ năng lực đến đánh giá. Trường bóng đá có hoàn chỉnh đánh giá hệ thống. Hơn nữa trong tình huống bình thường xuất phát từ đối với học viên nghề nghiệp cuộc đời cân nhắc, trường học cũng sẽ không ở phương diện này thiết trí quá cao hạn chế. Chọn lựa cầu thủ hoạt động ở Trung Quốc oanh oanh liệt liệt tiếp tục tiến hành. Này ở trong nước nhấc lên một luồng kéo dài không suy bóng đá nhiệt. Vô số lòng mang bóng đá giấc mơ thiếu niên nằm mơ cũng muốn được tiến vào người điên ly trường bóng đá cơ hội. Này ngôi trường học đã trở thành Trung Quốc cầu thủ ngóng trong mộng chi thần thánh điện đường. Lý Thống Phạm ở trong nước ngắn ngủi dừng lại sau khi trở về Argentina. Tạm thời Argentina thủ đều ở Buenos Aires. Bồi tiếp hai vị lão nhân cùng thê tử. Quá ngắn ngủi mà lại nhàn nhã giữa ẩn cư sinh hoạt. Trong nháy mắt, lại là 3 tháng quá khứ. Năm 2010 đã đi tới tháng 12. Vào lúc này, châu Âu giới bóng đá năm giải đấu lớn cạnh tranh đã viết xu gay cấn tột độ. Các loại mọi người thực hiện không nghĩ tới tình huống xuất hiện Bundesliga Dortmund duy trì kinh. Người toàn thắng, cao cư bảng tổng sắp vị trí đầu não. Đương kim vô địch Bayern Munich chiến tích gay gâu, ngã ra 6 vị trí đầu. Van Gaal đối mặt cường điệu trùng chỉ trích, đội bóng nội loạn không thôi. Ngoại hạng Anh bên trong, The Blue Chelsea bởi vì câu lạc bộ tầng quản lý đột nhiên biến động. Thêm nữa hạt nhân người sắt Frank Lampard thời gian dài vẫn còn thiếu. Bị MU cái sau vượt cái trước vượt lại điểm. Tân quý Man City chiến tích không sai. Lâu năm đội mạnh Tottenham Hotspur dựa vào Real Madrid khi đem Van de Vaart cùng Will yêu đồng Bêu xuất sắc phát huy biểu hiện kinh diễm. Arsenal vẫn không nóng không lạnh, mà The Red Liverpool thì lại giao ra tai nạn tính phiếu điểm, đã rời xa 4 vị trí đầu. Thậm chí dựa theo khuynh hướng như thế tiếp tục phát triển, liền mùa giải sau Âu chiến tư cách đều sẽ đánh mất. Serie A bất cứ lúc nào mùa giải thâm nhập càng làm cho người mở rộng tầm mắt. AC Milan ở Allegri dạy học bên dưới cái sau vượt cái trước bò đến giải đấu số 1. Bị Barca bán phá giá Ibra thể hiện xuất sắc. Mà quãng thời gian trước còn đại được truyền thông cùng fan bóng đá tán dương Benitez thì lại hoàn toàn rơi vào trong tai nạn. Tam quan vương ở Champions League sân bóng luân phiên bị Hotspur nhục nhã. Giải đấu bên trong lại liên tục tao ngộ đánh bại. Bảng tổng sắp trên vị trí xuống dốc không phanh. La Gazzetta dello Sport đã ở bắt đầu vì là Tây Ban Nha béo ú tan học tiến hành đếm ngược. Châu Âu giới bóng đá thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp bắt đầu. Năm giải đấu lớn các đại câu lạc bộ đều ấp ủ bão táp. Mùa đông này hiển nhiên sẽ không thái quá với bình tĩnh. Bão táp chính đang lặng lẽ nhỏ thành hình. Năm 2010 tháng 12 ngày 2, làm ngoại giới đã gần như đem sân bóng một bên Thượng Đế lãng quên ở trong góc thời điểm. Không có truyền thông biết, ở người điên ly thư phòng trên bàn sách, chỉnh tề địa bày ba tấm đến từ nhà giàu mời dạy học Fex. Tờ thứ nhất Fex, đến từ Bundesliga nhà giàu Bayern Munich. Thảm cỏ xanh Hollywood gay gâu chiến tích đã để câu lạc bộ cao tầng đối với mùa giải trước công. Huân chủ soái Van Gaal không thể nhịn được nữa. Mắt thấy đội bóng tình hình ở tiến một bước chuyển biến xấu xuống. Nói không chắc mùa giải kết thúc không những giải đấu quán quân vô vọng. Nói không chắc liền tư cách tham dự Champions League đều muốn mất đi. Chuyện này quả thật là không có thể tha thứ. Có người nói liền ngay cả các cầu thủ cũng đều không cách nào nhịn được Van Gaal thiết huyết cao. Áp thống trị, động đổi soái tâm tư Bayern Munich cái thứ nhất nghĩ đến người chính là người điên ly. Thông qua Tolosi đường một chỉ Fex, đem dạy học mời đưa đến Lý Thống Phạm trước mặt. Người Đức cung cấp một phần thời hạn 4 năm, lương 1 năm 10 triệu euro đỉnh cấp dạy học hợp đồng. Chỉ đợi người điên ly gật đầu. Liền lập tức đuổi việc Van Gaal vì là lão Lý đằng vị trí. Nghênh tiếp lão Lý giá lâm Allianz Arena. Phần thứ 2 Fex, đến từ chính Premier League nhà giàu Liverpool. Roy Hodgson ở sân Anfield trải qua bị chứng minh hoàn toàn là thất bại. Tiểu Marco Mascherano chở hãn tướng trốn đi cùng khủng hoảng tài chính ảnh hưởng. Để The Red lòng người bàng hoàng. Chiến tích cùng phòng thay đồ bầu không khí rơi vào đáng sợ ác tính tuần hoàn. Này chi ở giải bóng đá nước Anh bên trong lớn nhất sức ảnh hưởng siêu cấp nhà giàu chính đang trải. Qua đau đớn, mà Hodgson bất luận là năng lực vẫn là tiếng tăm hiển nhiên đều không có ngăn cơn sóng giữ tư cách. Anfield vào lúc này nhớ tới người, là người điên ly. Cứ việc tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong Liverpool cùng người điên ly quan hệ cũng không. Thân thiện, thế nhưng hiện tại người điên ly đã không phải Newcastle chủ soái. Không có ai gặp hoài nghi. Nếu như người điên ly Zin đứng ở Anfield sân vận động một bên, cổ động viên Liverpool sẽ không đại sướng tán ca. The Red cung cấp một phần thời hạn 3 năm, lương 1 năm thuế sau 7 triệu hợp đồng. Mà thứ 3 phân Fex, đến từ chính Italy Milano. Ông trùm dầu mỏ Moriarty hiển nhiên cũng đối với chiến thuật của Tây Ban Nha đại sư không cách nào nhịn được. Benitez cố chấp địa vứt bỏ cuồng nhân. Mourinho lưu lại tất cả. Cấp bách địa muốn chứng minh chính mình cũng không thể so cuồng nhân yếu. Đem toàn bộ Inter Milan khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Mùa giải trước phát huy ra sắc vương tử. Diego Milito cùng Schneider. Mai công bọn người trạng thái đại hạ. Champions League cũng đối mặt bị knock-out nguy hiểm. Moriarty quyết định phải thay đổi soái. Cùng Bayern Munich, Liverpool như thế. Inter Milan ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lý Thống Phạm trên thực tế ở toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Không có một nhà câu lạc bộ nếu như muốn vào lúc này đổi soái sẽ không cân nhắc người điên ly. Đương nhiên, tự giác không có tư cách mời được vị này thần kỳ huấn luyện viên câu lạc bộ ngoại trừ. Inter Milan đồng ý cung cấp một phần thời hạn 4 năm. Lương 1 năm thuế sau 12 triệu euro lượng lớn hợp đồng. Này đã hoàn toàn vượt qua năm đó Mourinho dạy học thời điểm giá trị con người. Lý Thống Phạm đối mặt lựa chọn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.